Chương 899, chỉnh đốn quân kỷ. 899, chỉnh đốn quân kỷ. Cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế, cũng không cần thần tiên hoàng đế, muốn sáng tạo vũ vệ quân hạnh phúc, toàn bộ nhờ chính chúng ta. Trong núi tiến lên trong đội ngũ truyền ra tiếng ca, phiêu diêu tại khe núi rừng cây, hù dọa chim bay. Lữ Thụ cảm thấy tiến lên quá buồn tẻ, liền đem quốc tế ca sửa đổi một chút dạy cho vũ vệ quân những người này. Nói thật, đám người này trước kia chính là làm nô lệ. Đây chính là thật, trên người có nô lệ ấn ký nô lệ, cho nên liền đặc biệt dễ dàng có cộng minh. Ngay từ đầu mọi người cũng không phải là rất thích loại này luận điệu, bởi vì mọi người bình thường nghe hí A, khúc A gì gì đó cùng cái này hoàn toàn không giống A, cho nên khó tiếp thụ. Kết quả hát hát, mọi người cảm thấy vẫn rất dễ nghe. Có đôi khi, chuyện mới mẻ vật cần quen thuộc, mà Lữ Thụ nắm giữ cưỡng ép để bọn hắn thói quen quyền lực. Ngay từ đầu Lữ Thụ còn có chút không phục, bằng cái gì kia lão thần vương chép đồ vật liền thụ truy phủng. Chính mình liền mẹ nó giáo bài hát còn không bị tiếp nhận, cùng với hai đâu. Kết quả về sau vũ vệ quân người là càng hát càng thích, không tự chủ được ngay tại hát, mà còn càng nhiều người, hát càng mạnh hơn, phản phất tại trong núi hành quân đều dễ dàng rất nhiều. Đến lúc này, Lữ Thụ không cho bọn hắn hát, bọn hắn cũng sẽ không tự chủ được hừ, phản phất bắt đầu nhân sinh mới. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư định ra xây dựng cơ sở tạm thời vị trí tại nguyên bản Thanh Long trại phương bắc hơn 100 dặm chỗ, mà cái này hơn 100 dặm địa để Lữ Thụ bọn hắn đi ước chừng 2 ngày thời gian. Dù sao Lữ Thụ đồng thời không để cho mọi người đi cả ngày lẫn đêm hết tốc độ tiến về phía trước. Dọc theo con đường này đã là có thể đụng tới giả thú vật sống, bọn hắn tất cả đều săn giết tới khiêng đi. Bây giờ đồ ăn khan hiếm đương nhiên là có một chút coi là một điểm. Nếu như điều kiện cho phép, Lữ Thụ thậm chí yêu cầu mọi người bắt sống để về sau nuôi nhốt. Hắn là làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Dù sao chiến tranh loại vật này nói đánh nhiều năm coi như thật có thể đánh nhiều năm. Đến lúc đó sau Lữ Thụ đứng tại một chỗ dốc cao, chính như Lữ Tiểu Ngư nói như vậy, nơi này dốc núi tương đối nhẹ nhàng, dưới núi chính là một dòng sông đi qua, động rộng rãi lối vào tại sườn núi chỗ bị cỏ dại che đậy, nếu như không phải Lữ Tiểu Ngư lúc trước tìm mỏ kìm là từ dưới đất đi, thật đúng là không phát hiện được, nơi đây người ở hy hữu đến thậm chí đều không có cái gì cụ thể địa danh. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Lý Hắc Tháng, tới qua nơi này sao? Lý Hắc Tháng chất phát nói, cũng liền đại vương ngươi sẽ đến loại này địa phương cất chim cũng không có. Ai còn quản nó kêu cái gì, kia từ hôm nay trở đi, nơi này liền gọi Lữ Vương Sơn. Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói, đọc truyện với HTTP. Twinquenty.net, không phải ngươi đợi lát nữa, Lữ Thụ giữ chặt Lữ Tiểu Ngư. Kết quả không đợi hắn nói chuyện đây, Lý Hắc Tháng đã hướng người đứng phía sau giật ra cuốn họng quát, nghe được không, từ hôm nay trở đi, nơi này liền gọi Lữ Vương Sơn. Lữ Thụ. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Thụ để Lý Hắc Tháng bọn hắn nhóm lửa mấy chi bó đuốc cùng theo tiến vào động rộng rãi, đen xì động đá vôi bên trong ẩm ướt lại âm lãnh, còn có thể mơ hồ trong đó nghe được giọt nước rơi vào trên tảng đá tí tách âm thanh. Lữ Thụ nâng cao bó đuốc, tất cả mọi người nhìn thấy mái vòng như lưỡi đao thạch nhũ. Lưu Kim Chi thận trọng hỏi, đại vương, cái này sợ không phải yêu ma chỗ ở, nhìn cũng quá dọa người đi, không bằng chúng ta trước tiên lui ra ngoài. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày mới ý thức tới Lưu Kim Chi bọn hắn khả năng chưa thấy qua động rộng rãi, cho nên nhìn thấy cổ quái như vậy địa phương đã cảm thấy là có yêu ma cường đại ở lại đây. Phong kiến mê tín hại chết người a, Lữ Thụ thở dài nói, đây là nham thạch vôi địa khu nước ngầm trường kỳ tan thực kết quả. Được rồi, giải thích với các ngươi đoán chừng cũng nghe không rõ, đây là tự nhiên hình thành, đồng thời không có yêu ma ở chỗ này. Lý Hắc Tháng cùng Lưu Kim Chi lúc này biểu lộ khắc sâu thuyết minh lấy một câu, mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, loại địa phương này thật không có yêu ma sao, nhưng đại vương như thế chắc chắn nói không có, có lẽ liền thật không có chứ. Dù sao Lý Hắc Tháng là đã sớm quen thuộc Lữ Thụ nói cái gì hắn liền tin cái gì, mà Lưu Kim Chi còn cần chậm rãi thích ứng. Lữ Thụ đối Tiểu Ngư nói ra, cái này động rộng rãi thoạt nhìn như là thiên nhiên phòng ốc lại không thể thật ở người, ở tại nơi này trong động đá vôi quá ẩm ướt một chút, địa phương khác vẫn còn động rộng rãi sao. Trong động đá vôi không chỉ có không thể ở người, liền ngay cả chứa đựng đồ vật đều không được, lương thực để bên trong không cần nửa tháng liền phải toàn bộ hư mất. Lữ Tiểu Ngư nhớ lại một chút nói ra, bên này động rộng rãi rất nhiều, kéo dài ra ngoài mấy chục cây số, chỉ bất quá hơn 20 cái động rộng rãi không hề tương thông. Vậy liền đã thông bọn chúng, Lữ Thụ nói ra, sau đó lại tại mặt đất vị trí thích hợp mở ra ẩn nấp thông đạo, trong khe núi, trong rừng cây, trong sơn động, tốt nhất là xuất kỳ bất ý khó mà chú ý tới địa phương. Mấy cái này động rộng rãi đã thông về sau chính là chúng ta đường lui. Hắc Vũ quân chưa chắc sẽ lên núi, nhưng nếu như bọn hắn thật tiến đến, chúng ta cũng phải có phòng bị thủ đoạn, chính diện đánh không lại, chúng ta đi đường cũng có thể a. Nhớ kỹ, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, đã thông về sau ta sẽ họa tấm bản đồ ra, xuất nhập cảng ta sẽ tận lực chú ý ẩn nấp. Lữ Thụ sở dĩ lựa chọn nơi này, chính là vì cho mình cùng Vũ Vệ Quân lưu con đường lui, nếu là Hắc Vũ Quân tiến đến, đối phương tất nhiên không có khả năng quen thuộc nơi này động rộng rãi, thế là động rộng rãi liền thành thiên nhiên nơi ẩn núp cùng đường hầm chạy trốn, trừ phi Hắc Vũ Quân tiến đến hơn 10 vạn đại quân phố đầy khắp núi đồi, không phải đừng nghĩ tìm được Vũ Vệ Quân. Bây giờ lương thực có, cũng có, người cũng có, liền ngay cả đường lui đều có, Lữ Thụ cũng có thể hơi yên lòng một chút. Lữ Thụ ra động rộng rãi nhìn xem trước mặt từng khuôn mặt hơi xúc động, hắn cảm thấy chính mình có hay không có thể khai sáng một cái thiên la địa võng trú lữ trụ thế giới phân bộ ra, cũng không biết những người này có được hay không lắc lư. Hắn nói với Lưu Kim Chi, người phân hai nhóm, một nhóm ngay tại chỗ xây nhà, ta tới cấp cho ngươi ra bản vẽ, các ngươi chiếu vào nắp nhà gỗ, một nhóm khác người khai hoang, đem dốc núi đều cho ta biến thành ruộng bậc thang, tại ta chỗ này nhất định phải giảng cứu vệ sinh, không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện, cũng không cho phép uống nước lã, các tướng sĩ mỗi ngày đều được tắm rửa, hiện tại cũng đi trong sông đem tự mình rửa sạch sẽ, đem quần áo cũng rửa sạch sẽ, ai dám đem bỏ chết cùng con rận mang vào trong doanh địa đến, liền đợi đến bị phạt đi. Lưu Kim Chi cảm thấy hơi có chút khó chịu, trước kia tại trong quân doanh cũng không có giảng cứu qua cái này a, mà Lý Hắc Tháng bọn hắn đều đã quen thuộc, lúc trước Lữ Thụ vừa lên làm Thanh Long trại đại vương lúc cũng là buộc bọn hắn tắm rửa thay quần áo tới, không phải liền không thể tới gần đại vương 10 mét phạm vi bên trong, thế là trong lúc nhất thời Vũ Vệ Quân tới đây khác cũng còn không làm cái gì đây, tất cả đại lão gia đều trước nhảy vào trong sông tắm rửa đi, nước sông này trực tiếp từ trên núi chảy xuống thanh tịnh vô cùng, bị này một đám đại lão gia cho làm đục về sau rất nhanh liền có mới dòng nước xuống tới, bẩn đều phóng tới hạ du. Lữ Thụ đem Lữ Tiểu Ngư đẩy ra đi dò đường đào hang đi, mà hắn thì mang theo Lý Hắc Tháng tại bờ sông, đã là tắm rửa xong trước thân thể trần truồng lên bờ để Lý Hắc Tháng bọn hắn kiểm tra trên người còn có hay không con rận loại hình đồ vật, không có mới có thể mặc vào rửa sạch hong khô quần áo. Người đăng, Tu An A2.